Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 295, Tiên Thiên Canh Kim tin tức. Trần Cửu không có cùng Lý Minh Nghĩa tạm biệt, trực tiếp tự mình trở lại thư viện. Lúc trở về đã là ban đêm, Giang Thiên Thu như trước đang mê đầu ngủ say, đột nhiên hồi tưởng lại, nguyên lai là đã là sắp năm mới a. Trần Cửu cười khổ một tiếng. Gần nhất bận quá, rất nhiều việc cũng quên. Lúc trước lúc đến đợi là Tam Nguyệt Tam. Tại cái kia tiểu thôn trang ẩn cư 8 tháng. Lại tại thư viện đợi mấy ngày. Ngày mai cứ lại chính là năm mới. Sáng sớm, Giang Thiên Thu thế mà rời giường. Không biết từ chỗ nào bên trong đãi làm ra câu đối phủ lên. Pháo trúc lại là không có. Ăn Tết nhìn lấy Trần Cửu mặc đồ ngủ ngồi dậy. Giang Thiên Thu bận bịu tứ phía quét dọn phòng. Trần Cửu sờ sờ dạ dày, có chút đói. Giang Thiên Thu cười một tiếng, nhịn một chút, ta đã đến Tửu Lâu mua thức ăn, đến lúc đó liền có thể khai yến. Trần Cửu cùng Giang Thiên Thu đem phòng thu thập xong, Tửu Lâu đưa bữa ăn, nhân viên đã đem đồ ăn đưa tới. Nhìn lấy tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, Trần Cửu chỉ ăn chút thức ăn chay. Năm mới rất đơn giản. Trần Cửu không có ra đi tham gia thi hội, càng không có qua du nhạc. Đối với Trần Cửu đến nói, mỗi một phần thời gian đều là bảo vật quý. Tiếp xong Vương Minh Dương, Trần Cửu bắt đầu bế quan bắt đầu. Chính mình một cánh tay ở đâu bên trong lắc lư cũng không phải chuyện như vậy. Có hại hình tượng, mà lại quá đáng chú ý. Trọn vẹn một tháng thời gian, Trần Cửu mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng. Trừ đi học cũng là thanh trừ vết thương sụp đổ chi khí. Công phu không phụ lòng người. Trần Cửu sụp đổ chi khí rốt cục bị loại trừ. Theo sụp đổ chi khí sau cùng một tia bị thanh trừ. Trần Cửu thể nội đại long một trận run rẩy. Long châu thiểm hiện. Một cỗ sinh sinh tạo hóa chi lực khiến cho Trần Cửu cánh tay lần nữa trọng sinh. Hoạt động một chút cánh tay. Cùng lúc trước cái kia. Không có chút nào khó chịu. Thử luyện kiếm, thoải mái không trở ngại. Nhìn trong tay trúc kiếm, Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Cái này cuồn cuộn thiên địa bên trong không biết này bên trong mới có tiên thiên canh kim. Chỉ có tiên thiên canh kim tại trải qua chính mình tế luyện về sau. Thông qua đặc thù pháp quyết rèn luyện, mới có thể chịu được sụp đổ thần lôi. Thế nhưng là tiên thiên canh kim làm gì kỳ chân quý. Nếu biết lúc ấy nên hướng Mộc Thanh Y đưa ra trao đổi tiên thiên canh kim nha. Hiện tại ngược lại tốt, cánh tay tốt, nhưng không có thích hợp trường kiếm. Giang Thiên Thu thụy nhãn mông lung đi tới. Tiểu tử ngươi lại đang làm cái gì? A, cánh tay tốt, người nói ngươi, cánh tay tốt liền tốt thôi. Vừa mới một tốt ngươi ngay tại cái này bên trong giày vò. Vừa nói, Giang Thiên Thu hướng về phòng đi vào trong qua. Còn một tháng nữa liền muốn sơ thí. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Rất lợi hại có tự tin. Bất quá đối mặt vô số thiên chi kiêu tử, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút tốt. Không đợi Trần Cửu trả lời, người ta Giang Thiên Thu lại ngủ. Công pháp này tốt, ngủ suốt ngày đều có thể tăng trưởng tu vi. Trần Cửu, ngoài cửa có thiếp xa xa liền truyền đến người gác cổng đại gia gào thét. Trần Cửu cầm trong tay trúc mộc kiếm cất kỹ. Nhìn lấy cửa phòng đại gia đang đứng tại này bên trong hướng về bên trong trông lại nhìn lại. Nhìn thấy Trần Cửu về sau cười một tiếng. Trần Cửu, đây là ngươi thiếp, tiếp nhận hồng sắc thiếp. Trần Cửu mở ra, trên viết, cùng ngày mai buổi trưa mời Trần Huynh cùng Bách Hoa Lầu tụ lại. Lạc khoản là một cái trầm chữ. Lấy lại tinh thần, người gác cổng đại gia đã đi xa. Họ Thẩm người ta có vẻ như chỉ nhận biết một vị. Trần Cửu nhớ tới cái kia kiều diễm nữ tử, khóe miệng lộ ra mỉm cười, càng ngày càng có ý tứ. Ngày thứ hai, Bách Hoa Lầu, Trần Cửu vừa vào cửa liền có gã sai vặt chào đón. Nha, đại gia, mấy cái ngày không thấy ngài cái này cánh tay tốt, chúc mừng ngài lạc. Trên lầu có vị khách nhân đang đợi ngài, ngài đi theo ta. Trên lầu phòng khách, Trần Cửu lần nữa nhìn thấy cái này quen thuộc bóng dáng. Quả thật là Thẩm đại tiểu thư. Nguyên lai là Thẩm tiểu thư. Xem ra ta không thể đoán sai. Trần Cửu cười một tiếng. Đi tới, Thẩm đại tiểu thư nhìn thấy Trần Cửu về sau cười một tiếng. Đợi nhìn thấy Trần Cửu cánh tay đã toàn bộ tốt, càng là mừng rỡ. Lúc trước nghe bọn hắn nói ngươi cánh tay thương tổn đến rất nặng. Ta xin đang lo lắng. Hiện tại gặp ngươi cánh tay tốt, ta ngược lại thật ra yên tâm không ít. Nhanh ngồi đi. Thẩm đại tiểu thư đối ngoài cửa nói. Khách nhân đã đến, mau tới đồ ăn đi. Lại quay đầu hướng Trần Cửu nói. Ta biết rõ ngươi gần nhất tại tu hành, cho nên điểm đều là thức ăn chay. Trần Cửu cười gật gật đầu. Làm phiền đại tiểu thư hao tâm tổn trí. Thẩm đại tiểu thư khoát khoát tay. Khách khí với ta cái gì? Ngươi lần trước cứu ta mệnh, nói đến ngươi vẫn là ta ân nhân cứu mạng. Bách Hoa Lầu không hổ là Bách Hoa Lầu. Chẳng những ca múa kinh doanh tốt, liên tiếp thức ăn chay cũng là tinh xảo nhất tuyệt. Cơm nước no nê. Thẩm đại tiểu thư nhìn lấy Trần Cửu. Gần nhất tại học viện bên trong cũng không nhìn thấy thân ngươi ảnh. Nghe người ta nói ngươi năm sau muốn đi Thượng Kinh đi thi. Trần Cửu gật gật đầu. Muốn có đường ra, đi thi là đường tắt duy nhất. Giống ta cái này các loại không có gia thế, không có tông tộc trợ giúp người. Muốn trở nên nổi bật, trừ lựa chọn thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc con đường này bên ngoài, không còn có khác lựa chọn. Thẩm đại tiểu thư trên mặt treo đầy nụ cười, kiều diễm ướt át. Kỳ thực ngươi cũng có thể lựa chọn đầu nhập vào quyền quý, chiếm được một cái xuất thân. Trần Cửu cười nhạo, quyền quý phần lớn là ngu ngốc, cho người ta làm nô tài, còn phải xem khác người sắc mặt. Loại chuyện này ta Trần Cửu không làm được. Thẩm đại tiểu thư nghe vậy không có nhiều nói. Trần Cửu đã đối cái này đường đi không có hứng thú. Nói thêm gì đi nữa đều là nói nhảm. Nói thật, thẩm đại tiểu thư đối với Trần 90 điểm thưởng thức. Nhất là lúc ấy này phiên giang đảo hải. Phách toái hư không thế lực bá chủ tư thế. Từ khi này ngày rời đi về sau một mực quanh quẩn tại thẩm đại tiểu thư trong lòng. Thẩm tiểu thư, ngươi là cái này Vũ Châu nội thành quyền quý. Có thể từng nghe tới nơi nào có tiên thiên canh kim bán ra. Thẩm đại tiểu thư lông mày hơi nhíu lại, ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ. Một lát nữa mới nói, người vấn đề này không tốt. Tiên thiên canh kim đều là tiên thiên bảo vật, người nào sẽ bán ra? Ta ngược lại thật ra biết rõ một chỗ. Này bên trong các đại thế lực cũng có người ở đâu bên trong giao dịch. Người có thể đi này thử một lần. Trần Cửu nghe vậy nhãn tình sáng lên, có hy vọng cũng là sự tình tốt. Nói đến đây bên trong, thẩm đại tiểu thư xuất ra một cái tấm thẻ màu đen. 3 ngày sau, cái thẻ này tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào. Trần Cửu cảm ơn thẩm đại tiểu thư, đem tấm thẻ thu hồi. Chúng ta Châu Phủ khảo thí ngươi có mấy phần chắc chắn. Thẩm đại tiểu thư nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu trầm tư một chút. Nếu là đề mục tại ta phạm vi bên trong, vậy dĩ nhiên là 100%. Nếu là đề mục tại năng lực ta bên ngoài, không tốt nói, vô cùng có khả năng thi rớt. Thẩm đại tiểu thư cười một tiếng, nghe ngươi khẩu khí, ta cần phải chúc mừng ngươi. Từ xưa đến nay khảo thí 10 phần đều là phạm vi bên trong đề mục. Xem ra ngươi kim bảng đề danh có hy vọng. Trần Cửu uống một ngụm trà, không có nhiều nói. Chính mình có kiếp trước nho ra kinh điển, chỉ cần khảo thí đề mục không quá lệch, vậy mình nếu là liền một cái khảo thí cũng bắt không được. Xin lan lộn cái gì a? Dứt khoát trực tiếp cắt cổ tính toán. Trần Cửu, ngươi cứ như vậy muốn làm quan sao? Ta không biết muốn làm quan, ta là muốn tìm có thể cho ta dựa vào thế lực. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là triều đình cái này thế lực lớn nhất là chọn lựa đầu tiên. Nếu là triều đình không quan tâm ta, ta không thể làm gì khác hơn là lựa chọn tông môn. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu có nghi ngờ trong lòng, trên người mình bí mật quá nhiều, gia nhập tông môn sợ không phải dễ dàng như vậy. Thẩm đại tiểu thư xuất sinh cao quý, có thâm hậu thế lực bảo hộ, tự nhiên không có trải nghiệm qua Trần Cửu loại này cô hồn dã quỷ thống khổ. Vui chơi giải trí đã muốn đến tối mới tán đi. Nhìn lấy thẩm đại tiểu thư cước bộ tập tễnh bộ dáng, Trần Cửu thở dài, không biết đưa nàng đưa đến này bên trong, đành phải mang theo nàng về chính mình chúc lâu. Đến học viện thời điểm, Người gác cổng đại gia nhìn lấy Trần Cửu cùng Thẩm đại tiểu thư, ánh mắt muốn nhiều quỷ dị liền có. Bao nhiêu quỷ dị? Trực khiếu Trần Cửu dùng mình, đem Giang Thiên Thu đuổi tới dưới lầu thư phòng. Trần Cửu để Thẩm đại tiểu thư ngủ chính mình giường chiếu. Về phần Trần Cửu ngồi trong phòng tĩnh tọa, thật nghĩ mãi mà không rõ Thẩm đại tiểu thư thân là đại thế lực truyền nhân. Tu vi thế mà thấp như vậy, uống chút rượu liền say ngã. Dưới lầu, Giang Thiên Thu nhìn lấy trên lầu Trần Cửu cùng Thẩm đại tiểu thư. Nhe răng nhếch miệng, tiểu tử này thật sự là lợi hại. Cũng không gặp hắn từng đi ra ngoài, thế mà đem Thẩm đại tiểu thư cho bãi bình. Khó nói danh tiếng cứ như vậy dùng tốt. Ta tới này thư viện đã nhiều năm, cũng không tìm được một cái muội tử. Xem ra ta quá vô danh. Dạng này không được a. Giang Thiên Thu đương nhiên không biết, hắn tại học viện danh tiếng rất lớn, bất quá tất cả đều là thối minh thanh, không thể một cái tiếng tốt. Trong truyền thuyết côn trùng có hại cũng là hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.